Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Khổng Tuyên hưng phấn. Tam Sơn quan bên trong, giờ khắc này Khổng Tuyên đã bị Tô Thần thuyết phục, bởi vì Tô Thần nói, trên căn bản cũng có thể thực hiện, hơn nữa như thế một loại ngôn luận, không có một chút nào vấn đề. Tô Thần nói rõ ràng, song phương trong lúc đó liên hợp là có thể tiếp tục tiến hành, không giống như là thánh nhân mở lâu, chỉ có thể vẽ đại bính. Hiện tại song phương nói rõ ràng, đến một bước này, Khổng Tuyên kỳ thực rõ ràng, mình có thể nghe được hết thảy điều kiện bên trong, đây là tốt nhất điều kiện, bất kể là trước đây lôi kéo Khổng Tuyên người, vẫn là nói ngày sau lôi kéo Khổng Tuyên người, cũng không thể nói là trực tiếp cho Khổng Tuyên tốt như thế nơi. Dù sao ai sẽ đồng ý trơ mắt nhìn một thánh nhân ở chính mình ngay dưới mắt liền như vậy nâng lên. Cho nên nói cùng Khổng Tuyên Lạp Long người không thể thành công lôi kéo, trên thực tế đều là phạm vào một to lớn vấn đề. Đám người kia đều biết Khổng Tuyên muốn cái gì, nhưng những người này không biết chính mình có nên hay không cho Khổng Tuyên. Dù sao để Khổng Tuyên thành thánh nhân, liền không còn là một có thể điều động ra hòa, mà là trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Đã như thế, những người khác đối với này Khổng Tuyên, tự nhiên là có chút lợi dụng, càng là có chút sợ hãi. Những người khác không dám để cho Khổng Tuyên thành thánh, ta tại sao không dám? Khổng Tuyên cùng đại thương quan hệ, đều là so với những người khác càng gần hơn một ít. Nghĩ tới chỗ này, bây giờ Tô Thần là Lã Vọng Buông Cần. Vào lúc này Tô Thần rất rõ ràng, Khổng Tuyên nếu như bị điều động, rốt cuộc là ý vị như thế nào? Trong tay chính mình, có một chuẩn thánh có thể sử dụng. Loại này sử dụng, không giống như là xiển giáo, tiệt giáo lại kia nghe điều không nghe tiên chuẩn thánh, mà là nói, Tô Thần có cái gì đại công đức, nhiệm vụ lớn có thể giao cho Khổng Tuyên. Không cần phải nói lo lắng nhiều lắm, nếu còn muốn suy nghĩ. Như vậy không cần lãng phí thời gian. Đây là Thái Thượng Lão Quân luyện chế phá linh đan, có thể trực tiếp tăng lên tới chuẩn thánh. Cho tới chuẩn thánh sau khi cắn nuốt, hẳn là có thể tăng cường chút tu vi. Mà quý giá nhất, nhưng là bên trong ẩn chứa một chút Thái Thượng Lão Quân thánh nhân lực lượng. Tô Thần lấy ra 3 viên đan dược, lúc này là cho ra bản thân cuối cùng lôi kéo. Nói nhiều hơn nữa, trước sau đều là hư. Vào lúc này, Tô Thần cho một ít thiết thực thật là tốt nơi. Thánh nhân bên trong, nhìn như không dành thế sự. Một mực trong bóng tối tu luyện Thái Thượng Lão Quân. Thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng thực lực tổng hợp tới nói, vẫn là Thái Thượng Lão Quân kinh khủng nhất. Cứ như vậy, cùng Thái Thượng Lão Quân có liên quan đồ vật, tự nhiên là cực kỳ quý giá. Thánh nhân khác thánh nhân đồ vật, đều là một vật khó cầu. Chớ đừng nói chi là Thái Thượng Lão Quân thánh nhân đồ vật. Này, nhìn trước mắt đan dược này, bây giờ Khổng Tuyên có chút khiếp sợ. Đây chính là Thương Vương khí độ, Thương Vương khí phách. Ở tình huống như vậy, trực tiếp đưa ra như thế đan dược, nếu như nói như vậy dành cho, không cách nào để cho Khổng Tuyên thỏa mãn. Như vậy Tô Thần sau lôi kéo, có thể nói phải không có một chút nào tác dụng. Mà rất rõ ràng, Tô Thần lần này cho đồ vật, đã để Khổng Tuyên cực kỳ động lòng. Chân thật là tốt nơi, đều là để Khổng Tuyên không cách nào bình tĩnh. 3 viên đan dược, tuy rằng không thể để cho Khổng Tuyên làm được mình ở nơi này lập địa thành thánh. Nhưng nói thật, ở tình huống như vậy, như thế một loại đan dược, đã đầy đủ để Khổng Tuyên có điều nâng lên. Cố gắng tiến lên một bước, hay là trọng yếu hơn. Nếu bắt ngươi đồ vật, như vậy cái gì cũng không nói. Chuyện nên làm, ta sẽ đi làm. Chỉ có điều cho tới bây giờ, đều là phải cho thời gian nhất định. Để ta an bài một hồi, sẽ rời đi nơi này đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khổng Tuyên trực tiếp nhận lấy đan dược, nhưng vẫn là có yêu cầu của chính mình. Khổng Tuyên ở đây rất nhiều năm, đã cùng Tam Sơn quan người có rất sâu liên hệ. Điểm này thời gian, Tô Thần vẫn phải có, chỉ ít ở vào thời điểm này, không đến nỗi nói để này Khổng Tuyên lập tức đi ngay. Khổng Tuyên vào đúng lúc này, coi như là muốn đi, Tô Thần cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Tam Sơn Quan bên trong đều là phải có nhất định an bài. Nếu như nói không an bài tốt, Tam Sơn Quan là phiền phức không ngừng. Khổng Tuyên nghe vậy, cảm thấy có chút lúng túng. Chính mình mới vừa rồi còn phải không đồng ý đi. Đến nơi này thời điểm, xác thực như thế chủ động, đúng là quên lãng. Mặc dù là chính mình phải đi, chỉ sợ cái này Tô Thần đều sẽ trực tiếp từ chối. Có điều liền như vậy sau khi Khổng Tuyên đã rõ ràng chính mình nên làm sao đi làm. Bản vương tại Triều Ca Thành chờ ngươi. Tô Thần lấy được Khổng Tuyên trả lời chắc chắn. Tiếp tục ở lại chỗ này chính là không có cần thiết. Chính mình rời đi nơi này, sau đó cũng không có thiếu phiền phức. Nếu như nói tiếp tục lưu lại, lãng phí thời gian mà thôi. Khổng Tuyên mau mau đứng dậy đưa tiễn. Lần này Tô Thần cho đồ vật, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Càng làm cho Khổng Tuyên không cách nào bình tĩnh. Giờ khắc này Thương Vương như vậy cho đan dược, để này Khổng Tuyên trong lòng quả nhiên là có chút không cách nào bình tĩnh. Là, Khổng Tuyên gật gật đầu, cho thấy ý nghĩ của chính mình. Tô Thần chạm đích rời đi nơi này. Hiện tại đây chỉ là tạm thời lôi kéo, để Khổng Tuyên thần phục, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Bởi vì lợi ích ký kết liên minh, rất có thể bởi vì lợi ích triệt để tan vỡ. Đối với Khổng Tuyên tới nói, tạm thời muốn không được dài như vậy xa. Hoặc là nói giờ khắc này chỉ là thu rồi chỗ tốt làm việc. Thêm vào thuận lợi thủ hộ đại thương, thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Cho tới thần phục, lúc này Khổng Tuyên rất rõ ràng cho thấy không có nghĩ như vậy. Càng là không có cần thiết có ý nghĩ như thế. Đan dược mặc dù không tệ, thế nhưng chỉ bằng thứ này, muốn để một chuẩn thánh hoàn toàn thần phục, đối với một chuẩn thánh trung thành hiển nhiên không đủ. Làm thực lực cực kỳ cường đại thời điểm, tự thân sẽ không cần phải đi trung thành với người khác. Chỉ là từng người lợi ích trao đổi mà thôi. Hiện tại Tô Thần cho đồ vật, chỉ là đầy đủ tạm thời thần phục, cho tới hoàn toàn thần phục, vẫn là quá ít quá ít. Cùng Tô Thần liên hợp một lần, thì có như thế thu hoạch. Nếu là tiếp tục liên hợp đi xuống, như vậy sau đó đã có thể phát tài rồi. Chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên trong lòng đều là chưa hề nghĩ tới. Mình ở thu rồi chỗ tốt sau khi nên thần phục, hiện tại nghĩ tới vẫn là từng bước cùng Tô Thần liên hợp. Lần này có thể được như thế đan dược, lần sau có thể có được cái gì? Tô Thần trong tay, đồ tốt nhất, chỉ sợ chính là chỗ này loại đan dược. Có điều số lượng sung túc đích tình huống dưới, song phương liên hợp là có thể tiếp tục, dù sao mới có lợi không muốn. Thật sự là có chút tận diệt mọi vật. Bây giờ Khổng Tuyên rõ ràng chính mình sau đó nên làm sao đi làm. Vốn là thấy không rõ lắm con đường phía trước thành thánh con đường. Giờ khắc này đã cực kỳ rõ ràng. Có Tô Thần ở mặt trước, đã cho Khổng Tuyên hy vọng. Thương Vương như thế gốc gác, không trách có thể có như thế thu hoạch. Xem ra Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm. Hay là trong bóng tối chống đỡ Thương Vương, cũng không phải Thông Thiên Giáo Chủ, mà là nói Thái Thượng Lão Quân. Nghĩ đến đây, hiện tại Khổng Tuyên trong mắt có thêm 3 phần suy tư. Đối với bây giờ Khổng Tuyên tới nói, làm sao nâng lên mới phải then chốt. Tô Thần cùng ai liên hợp, nhìn như cùng Khổng Tuyên không có quan hệ, nhưng Tô Thần sau lưng thánh nhân là ai? Quan hệ đến Khổng Tuyên ngày sau có thể được cái gì dạng bảo bối? Đã như thế, Khổng Tuyên đương nhiên muốn đẩy diễn một phen. Không cách nào thôi diễn thánh nhân, như vậy liền thôi diễn Tô Thần. Này Khổng Tuyên đúng là muốn nhìn một chút Tô Thần có cái gì những khác lá bài tẩy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.